Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 185 của bộ truyện Lang Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Rốt cục vẫn xảy ra biến cố. Hỏa Thiên Trọng trong lòng nói thầm. Bỗng nhiên, Liệt Viêm Hổ bị chấn vỡ vì vụ hồn này cũng được thả ra. Kim Liệt Sơn Mạch lúc này còn thừa năng lượng của Kim Liệt U Châu sót lại bị nó hấp thu sạch sẽ. Vào lúc này, nó đã phá cảnh linh thú bát giai cấp thấp đỉnh phong, trở thành linh thú bát giai trung cấp. Một gã thánh giả phát hiện ra địa Liệt Viêm Hổ khác lạ lập tức kinh hô. Sư đệ, lão hổ này tình huống không đúng. Hỏa Thiên Trọng nhìn qua địa Liệt Viêm Hổ, hắn không còn nói chuyện thì một tên thánh giả khác lại kinh hô. Nó đang mượn nhờ năng lượng của Kim Liệt Sơn Mạch đột phá. Nhanh, mau ngăn cản nó. Một khi nó đột phá thành công chúng ta sẽ gặp nạn. Hắn nói xong lập tức dùng toàn lực oanh kích địa Liệt Viêm Hổ. Nếu để địa Liệt Viêm Hổ đột phá, sư đệ Hỏa Thiên Trọng cũng chưa chắc thắng được. Cho nên tuyệt đối không thể để địa Liệt Viêm Hổ tiến giai. Đáng tiếc hắn còn chưa công kích tới thì sơn mạch đã nổ tung. Một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, thiên phú thần thông của long tộc, long ngâm. Sóng âm đáng sợ quét qua hư không, nam thạch gần đó bị nổ thành bụi phấn. Những không khí trên cao nổ tung, mấy tên thánh giả không đề phòng bị ảnh hưởng không nhỏ. Màng tai của bọn chúng đau nhức không thôi, không thể không lùi lại. Mà đám huyền đế của Dược Môn bay tới từ trên cao ngã xuống, bọn chúng không chịu nổi sóng âm trùng kích. Một thân ảnh màu lam xuất hiện trên không của sơn mạch. Một con chân long hiện ra là thần thú chân chính. Thân thể dài trăm trượng uốn éo trên cao, nhìn qua vô cùng uy mãnh, cho người ta cảm giác áp bách. Chân long thậm chí là thần thú chí cao vô thượng, khí thế của nó uy mãnh cuồng bá và không mất đi uy nghiêm, còn có khí chất tôn quý, không phải bất luận linh thú gì cũng có thể so sánh. Trên đỉnh đầu của chân long chí cao vô thượng là một người thanh niên đang đứng. Chỉ thấy trong tay của hắn cầm thương màu vàng, ánh mắt như long kỵ sĩ cực kỳ bắt mắt. Đệ tử Dược Môn nhìn thấy chân long thì cả kinh. Chân long, không phải ta nhìn lầm chứ, ta không hoa mắt chứ. Kim Liệt Sơn Mạch xảy ra chuyện gì, trước đây chưa nghe nói qua, có giam giữ địa Liệt Viêm Hổ, bây giờ còn có chân long thần thú. Chẳng lẽ là dị địa? Trên đầu của chân long có người. Chẳng lẽ có người tiến vào Dược Môn chúng ta hay sao? Lão môn chủ cùng vài vị thánh chủ đang ở đó, chắc đủ ứng phó rồi. Hỏa Trần và Hỏa Hạo cùng Hỏa Thương Minh đều gặp qua Lăng Tiếu. Họ nhìn thấy Lăng Tiếu trên đầu của chân long biểu lộ còn nhây ngốc hơn. Hỏa Trần như phát điên hét lên. Không có khả năng. Hắn làm sao có thể có chân long thần thú làm hộ thân linh thú chứ? Chuyện này không thể nào. Một năm trước, Lăng Tiếu dùng luyện đan đạp lên đầu của hắn, mà nữ nhân của hắn ưa thích lại chọn Lăng Tiếu. Chuyện này khiến hắn đố kỵ nổi điên lên, sau đó còn bị Lăng Tiếu đánh cho một trận. Trong lòng của hắn hận Lăng Tiếu, hận không thể dẫm nát Lăng Tiếu rửa nhục. Đáng tiếc Lăng Tiếu bị Thái Thượng Trưởng Lão Hỏa Đường mời vào Dược Môn. Một kế hoạch của hắn cũng không dùng được. Hôm nay Lăng Tiếu lại xuất hiện, rõ ràng còn cưỡi chân long thần thú. Hắn làm sao không điên? Hắn không dám tin sự thật trước mắt. Mà Hỏa Hạo cùng Hỏa Hương Minh, hai người cũng không tin. Nhưng mà chuyện diễn ra trước mắt, không tin có được không? Bọn họ chỉ không biết vì sao Lăng Tiếu lại xuất hiện ở đây. Sư muội, Lăng Tiếu này thật sự là nhân kiệt của loài người. Hỏa Hạo nhìn Hỏa Hương Minh than thở. Hỏa Hương Minh gật đầu, trong đôi mắt đẹp có vẻ phần sùng bái. Trong nội tâm của nàng sùng bái không chỉ với chiến lực, còn có thiên phú luyện đan trên người. Mới khiến nàng khuất phục. Nhưng mà nàng biết nam nhân trước mặt này nàng xứng sao. Hỏa Thiên Trọng và đám thánh giả ngơ ngác nhìn qua chân long. Vạn năm tu tâm cũng không cách nào làm họ bình tĩnh. Họ biết Lăng Tiếu không chết, hơn nữa thực lực còn tăng mạnh, hơn nữa còn có chân long bát giai xuất hiện. Chuyện này khiến họ không biết dưới phong ấn đã xảy ra chuyện gì. Kim Liệt U Châu đã đi đâu? Chẳng lẽ bị Lăng Tiếu chiếm rồi sao? Khí thế của địa Liệt Viêm Hổ càng tăng càng cao, hỏa mang cường đại không ngừng tỏa ra, hỏa diễm đáng sợ bắn ra ngoài. Tiếng hổ gầm vang lên, dù không bằng long ngâm nhưng cũng chấn động tâm thần. Thân thể của Địa Liệt Viêm Hổ biến lớn vài phần, lông của hắn càng sáng bóng, chữ vương trên trán càng uy mãnh bá đạo. Nhân loại đáng chết, kỳ tử của các người đã đến. Địa Liệt Viêm Hổ nhìn chăm chăm vào năm tên dược môn đời trước, la to. Nó là thần thú hộ vệ của thú hoàng, thân binh của Trúc Vu Vương Tử Điện Hạ, lại bị cấm chế một năm. Sống chết của vương tử không rõ, nó đã sớm phát thệ, chỉ cần có thể đi ra ngoài nó nhất định ăn sạch nhân loại ở đây. Thời điểm Địa Liệt Viêm Hổ muốn tấn công đám người Hỏa Thiên Trọng, Lăng Tiếu đứng trên đầu của Chân Long nói: Địa Liệt Viêm Hổ, chờ chút, ta sẽ cho người phát tiết đủ. Lăng Tiếu nói một tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn vào đám Hỏa Thiên Trọng, cuối cùng nhìn vào Hỏa Thiên Trọng trên khuôn mặt mang theo ý cười. Sự thúc, không nghĩ tới sao? Hỏa Thiên Trọng muốn nói cái gì, nhưng trong lòng cũng không nói. Hắn biết nói gì cũng vô dụng. Cục diện hôm nay hắn có thể khống chế sao? Một tên thánh giả bên cạnh mỉm cười nói. Thiếu tử, ngươi có thể phá phong mà ra, chúng ta rất vui vẻ. Như vậy chúng ta không có ai nấy rồi, chỉ là Kim Liệt U Châu của chúng ta, mời ngươi ra ra. Lăng Tiếu cười lớn, hắn cười rất lớn, nhưng mà chứa đầy sát ý. Hắn không nghĩ đến lão đầu này còn đòi hắn giao ra Kim Liệt U Châu. Trước không nói Kim Liệt U Châu có bị hủy hay không, nhưng dựa vào lời này của hắn, hắn cảm thấy lão già này quá vô sỉ. Bộ hắn không biết Kim Liệt U Châu vốn không phải là của Dược Môn hay sao? Là ai hiệp trợ bọn chúng phong ấn Kim Liệt U Châu mà lâm vào tuyệt cảnh? Hôm nay phá phong ra ngoài còn có mặt mũi đòi Kim Liệt U Châu. Cảnh giới vô sỉ này đúng là không có đối thủ. Lăng Tiếu cười chính là mình lúc đó quá mức ngây thơ. Rõ ràng tin tưởng Hỏa Thiên Trọng nói chuyện, sau đó còn không thu Kim Liệt U Châu. Nhưng cho dù hắn thu Kim Liệt U Châu kết cục cũng như vậy, người ta quan tâm chỉ là Kim Liệt U Châu mà không phải hắn. Nếu lúc đó lựa chọn là thu thì hắn đã chết ở đây rồi. Một năm trước hắn không thể làm gì được Dược Môn, thế nhưng hôm nay hắn không sợ Dược Môn. Hắn đi ra chính là muốn hạ mã uy của Dược Môn. Sau khi hắn ra ngoài, không ngờ Địa Liệt Viêm Hổ còn không có đi. Bộ dáng đột phá lúc mấu chốt, chuyện này làm hắn kinh hỉ. Còn có thần thú Chân Long và Địa Liệt Viêm Hổ đột phá bát giai trung cấp. Trận thế như vậy Lăng Tiếu còn sợ gì? Huống chi Long Nữ chính là Chân Long, sức chiến đấu cường hãn, cho dù linh thú bát giai trung cấp cũng không phải đối thủ của nàng. Một long một hổ liên thủ, đáng để Dược Môn đau đầu. Ngươi cười cái gì? Kim Liệt U Châu khẳng định trên người của ngươi. Giao ra đây cho chúng ta, ngươi rời đi. Tên thánh giả kia nhíu mày quá to. Lăng Tiếu dừng cười, hắn đầy khinh thường nói. Lão già, ngươi quát cái gì? Ngươi rõ ràng còn có mặt mũi đòi Kim Liệt U Châu. Ngươi không biết ta suýt chết trong phong ấn sao? Ta bị phong ấn ở đây, sao các ngươi không thả ta ra? Bây giờ ta phá phong ấn mà đi, ngươi rõ ràng còn không biết xấu hổ đòi Kim Liệt U Châu. Ngươi có thể bớt vô sỉ hay không? Người cái tiểu súc sanh dám nói chuyện như vậy, ta muốn chiếm Kim Liệt U Châu làm của mình, nếu như vậy lão phu đành phải lưu lại ngươi ở đây thôi. Tên thánh giả này tức giận vành râu lên. Nếu như Lăng Tiếu không có Chân Long thủ hộ, chỉ sợ hắn lập tức sẽ tới chụp chết Lăng Tiếu. Đám người Dược Môn sắc mặt khó coi nhìn. Bọn họ biết Lăng Tiếu đang có oán khí, nhưng bọn họ không ngờ Lăng Tiếu dám bộc phát trước mặt bọn họ, chẳng khác gì ô nhục bọn họ cả. Lăng Tiếu khinh mệt quét qua đám người này nói: Kim Liệt U Châu đã không còn, cho dù nó còn thì cũng sẽ không theo các người. Sư thúc thân ái, Kim Liệt U Châu không còn, ngươi có cảm tưởng gì hay không? Đối mặt với lời chế nhạo của Lăng Tiếu, Hỏa Thiên Trọng không biểu lộ gợn sóng, thế nhưng nội tâm đang sinh ra cảm xúc hối hận. Hắn nghĩ vài năm trước đại ca của hắn Tà Đế tìm hắn nói chuyện. Lăng Tiếu tiểu tử này là truyền nhân duy nhất của ta, cũng là chủ tính tương lai sau này của hắn. Tiểu gia hỏa này sẽ đi xa hơn ta, nếu không phải thời gian có hạn, ta khẳng định sẽ bồi dưỡng hắn thành thánh giả cường đại nhất của trung vực. Thiên Trọng, ta phải về thiên vực, ngươi phải giúp ta chiếu khán tiểu tử này. Ta biết rõ tiểu tử này không phải người an phận. Nếu như những lão già hỏa kia muốn ra tay đối phó với hắn, ngươi nhất định phải đứng về phía hắn. Đúng rồi, tiểu tử kia cũng là luyện dược sư, phẩm giai dường như còn không tấp. Dù sao Kim Liệt U Châu, ngươi không dùng được. Nếu như một ngày kia hắn cần tới thì cho hắn đi, xem như đại ca nhờ ngươi giúp. Ta tin tưởng tương lai không lâu tên tuổi của hắn sẽ vang vọng trung vực, trở thành người tiến vào thiên vực tiếp theo. đồ đệ của Tà Đế ta tuyệt đối xuất sắc nhất. Đại ca, người nói đúng, đồ đệ này xuất sắc nhất. Hỏa Thiên Trọng than thở trong lòng, nhưng hắn có thân phận lão môn chủ của Dược Môn. Hắn phải lấy lợi ích của tông môn làm chủ, dù đồ đệ của đại ca cũng như vậy. Tiếp theo, hắn nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói. Sự kiện này sư thúc xấu hổ với ngươi, nhưng mà ngươi vẫn nên mang Kim Nhật U Châu giao ra. Năm đó là sư phụ của ngươi đưa cho ta, xem như đồ vật của Dược Môn chúng ta. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ bồi thường phương diện khác cho ngươi, đan dược huyền kỹ linh khí, tùy ngươi lựa chọn. Lăng Tiếu cười tà nói. Ta đã nói Kim Liệt U Châu không còn, ta làm sao giao ra? Các ngươi muốn làm thịt ta sao? Hắn bây giờ biết rõ tâm tư của Hỏa Thiên Trọng, trong lòng hắn càng không có giữ tình cũ gì đó nữa rồi. Sư chất, ngươi thực sự nghĩ chúng có thể giúp ngươi thoát đi sao? Hỏa Thiên Trọng nói. Ta cảm thấy có thể, thuận tiện đòi chút công đạo cho mình. Lăng Tiếu kiên định nói. Hỏa Thiên Trọng còn muốn nói cái gì, tên thánh giả khác đã nói. Sư đệ, tiểu tử này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, dứt khoát lưu hắn lại, bí mật ở đây không ai tiết lộ. Một tên thánh giả khác đồng thời tán đồng. Không tệ, Kim Liệt U Châu không còn, vậy hai phiên thiên châu khác cũng có thể. Lăng Tiếu trước tiên dùng hai viên thiên châu đấu với Kim Liệt U Châu, việc này mấy lão già Dược Môn đỏ mắt. Có lẽ trong trung vực bọn chúng mạnh mẽ nhất, cũng không có biện pháp tiến thêm một bước. Nhưng ai không muốn đệ tử hậu bối của mình mạnh hơn? Dùng đúng chỗ, khi đó còn mạnh hơn Linh Vũ Các. Nếu như Dược Môn có thể có hai viên thiên châu, đó chính là gia tăng nội tình cho Dược Môn. Đám thánh giả này đang tìm cớ giết Lăng Tiếu đoạt thiên châu. Ha ha ha! Các người đã muốn thiên châu của ta thì tới đây, vừa vặn ta cũng muốn phát tiết oán khí một chút. Địa Liệt Viêm Hổ, cho ta thấy chiến lực của ngươi đi. Lăng Tiếu không nói nhiều ra lệnh cho Địa Liệt Viêm Hổ ra tay. Hôm nay trước khi rời đi của Dược Môn, nhất định phải khiến Dược Môn trả giá cực lớn mới tiết mối hận trong lòng của hắn được. Địa Liệt Viêm Hổ nghe được Lăng Tiếu nói thì giống to, thân thể khổng lồ lao qua phía Hỏa Thiên Trọng. Nhân loại đáng chết, ngươi ô nhục ta. Hổ ra trả cho người gấp bội. Thân hình của nó như ngọn núi lửa, nó muốn tiêu diệt Hỏa Thiên Trọng. Dùng thực lực của nó hiện tại kém Hỏa Thiên Trọng một chút, nhưng đã kém không xa. Hơn nữa thân là linh thú chiến đấu, nó còn cường đại hơn nhân loại cùng giai. Nó có lòng tin nuốt sống nhân loại này. Hỏa Thiên Trọng bình tĩnh như nước, song trưởng mở ra, từng cự trưởng như núi nện vào Địa Liệt Viêm Hổ. Thực lực của hắn là thánh giả trung cấp đỉnh phong, cách thánh giả cao cấp chỉ một bước. Hắn cũng không sợ Địa Liệt Viêm Hổ, hắn lo lắng duy nhất chính là Chân Long Bát Giai, bốn gã sư huynh của hắn chưa chắc đã đánh lại. Sắc mặt Hỏa Thiên Trọng vô cùng ngưng trọng, hắn đánh giá thấp thực lực của Địa Liệt Viêm Hổ, nó đã không dễ dàng bắt giữ như một năm trước nữa. Hiện tại Địa Liệt Viêm Hổ dùng tốc lực cường bạo tăng gấp mười mấy lần, sát khí nồng đậm, nếu không dùng toàn lực sẽ không ứng phó được. Chiến đấu kịch liệt xuất hiện, không gian này nõm xuống. Tiểu súc sanh, tưởng có chút thực lực là tới Dược Môn diễu ó dương oai được sao? Để lão phù giết người. Một tên thánh giả thừa dịp này ra tay, hắn hóa chảo chụp thẳng vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu kém hắn quá xa, không phát hiện tên thánh giả này tới. May mắn Chân Long phản ứng không chậm, nó ngẩng đầu lên cắn tên thánh giả này. Tên thánh giả này sợ hãi lui ra phía sau, đồng thời hắn la lên. Chúng ta cùng tiến lên. Không tin không làm thịt tiểu tử này được. Đến lúc đó thuận tiện, hàng phục Chân Long này làm linh thú hộ tông của chúng ta. Ba tên thánh giả khác cười gật đầu, tách ra mấy phương hướng có ý định vây sát Chân Long. Lăng Tiếu tay cầm kim thương long thản nhiên nói. Long nữ, để ta nhìn chiến lực của ngươi. Lão đại, ngươi yên tâm, mấy lão gia hỏa này không lật được bao nhiêu sóng gió đâu. Chân Long nói giọng thiếu nữ. Lúc này, nó ngửa đầu giống to, long ngâm vang vọng khương khung. Mấy tên thánh giả không chịu nổi lực lượng trùng kích đáng sợ này, đây là thiên phú sóng âm của long tộc. Chân Long đã động, nó tiến vào giữa hư không, sau một khắc lại xuất hiện bên khác, long vĩ của nó quét qua một tên thánh giả. Tên thánh giả kia mới bình tĩnh trở lại thấy một kích đáng sợ đập tới, lập tức ngăn cản. Đáng tiếc long vĩ nện tới như núi cao, quét hắn bay xa. Một ngụm máu tươi bắn lên trời. Cùng lúc đó, ba gã thánh giả khác cũng thông qua đồng bọn bị thương, trong tay cầm trường kiếm bán ra thánh khí, từng đạo kiếm khí xé rách không gian bay tới. Nhưng mà Chân Long dùng tới vô ảnh đi vô tung để hình dung, trực tiếp đánh qua kiếm khí bốn phía. Nó bay lên đầu của ba tên thánh giả và há to miệng, thác nước như biển cả chút xuống. Công kích này rất bình thường, nhưng uy lực của nó quá khủng bố. Ba tên thánh giả lập tức phòng ngự, thuộc tính hỏa khắc tinh là thủy, hỏa diễm quanh người tắt ngấm, lộ ra thể chất chật vật của bọn họ. Chân Long thừa dịp bọn chúng chưa ổn định lại, lần nữa trốn vào hư không. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một tên thánh giả, long chảo vỗ một cái, không gian nơi này bị vỡ tan. Tên thánh giả sợ hãi run lên, hắn không quan tâm thân phận mà lăn người tránh né long chảo. Lăng Tiêu đứng trên đầu của Chân Long rất hưởng thụ nhìn qua lão giả này chật vật. Các ngươi không phải muốn thiên châu hay sao? Tại sao còn chưa động thủ? Có phải già rồi không dùng được hay không? Biểu hiện bây giờ của hắn là tiểu nhân đắc chí, trong nội tâm oán khí cũng không có chỗ phát tiết. Mấy tên thánh giả bị Lăng Tiếu châm chọc tức giận thổ huyết. Sống vạn năm qua, có ai nói bọn họ là già mà không dùng được, chỉ sợ Lăng Tiếu là người đầu tiên. Cách đó không xa, đám đệ tử và trưởng lão Dược Môn nhìn chiến đấu bên này loạn cả lên, cả đám kinh hãi. Chẳng lẽ thú tộc tấn công sao? Hình như lão môn chủ đánh bọn chúng, ta không rõ lắm. Thánh giả có thể lợi dụng không gian chi lực để chiến đấu, chúng ta có thể nhìn rõ ràng thì bọn họ còn là thánh giả sao? Ấy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều năm qua không thấy Dược Môn ta báo thù? Chẳng lẽ là ân oán của đời trước? Ta thấy có khả năng là liên quan tới Kim Liệt U Châu. Hỏa Thiên Trọng và Địa Liệt Viêm Hổ đấu rất tương xứng. Hỏa Thiên Trọng thực lực hơi mạnh hơn, mà Địa Liệt Viêm Hổ lại có thân thể cường đại. Trên lực lượng va chạm, cả hai không ai chiếm tiện nghi gì. Nhưng Hỏa Thiên Trọng cảm thấy các sư huynh gặp nguy cơ. Nếu tiếp tục như vậy, đám sư huynh của hắn sợ bị oanh sát. Đến lúc đó Chân Long và Địa Liệt Viêm Hổ đã kích hắn, chỉ sợ hắn xong rồi. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hỏa Thiên Trọng thầm than một tiếng, trường thương trong tay đầy lửa hiện ra. Trường thương này có một hư ảnh thú hỏa, khí tràng cường đại khuếch tán bốn phía. Cây thương này là thánh khí, chính là thánh hạt Hỏa Thiên Trọng dựa vào. Có thánh khí nơi tay, Địa Liệt Viêm Hổ chuẩn bị gặp nạn. Hỏa Hải Phần Thiên Thứ! Hỏa Thiên Trọng quát một tiếng, vô số thân ảnh lướt qua, vô số thương ảnh đánh thẳng vào Địa Liệt Viêm Hổ. Địa Liệt Viêm Hổ không ngừng gào rú, nó không ngừng tránh né, đáng tiếc vẫn bị đâm trúng. Trên người nó lưu lại một lỗ máu, vết máu loang lổ chảy dài. Địa Liệt Viêm Hổ thấy máu hung tính đại phát, cả người bay tới chỗ Hỏa Thiên Trọng cắn xé, miệng máu muốn thuông phệ Hỏa Thiên Trọng. Hỏa Thiên Trọng muốn dùng thương đâm Địa Liệt Viêm Hổ, lại nghe thấy mấy sư huynh kêu cứu. Dư đệ cứu ta! Không có đường lựa chọn, hắn chỉ có thể buông bỏ công kích Địa Liệt Viêm Hổ, thân thể lướt nhanh lao qua sư huynh sắp bị Chân Long oanh sát. Đáng tiếc, tốc độ của hắn cũng không kịp, Chân Long đã dùng chảo vỗ vào đầu của tên thánh giả này. Lăng sư chất dừng tay! Hỏa Thiên Trọng mở to mắt kinh hô, hắn không đành lòng nhìn sư huynh của mình chết đi. Phải biết rằng mỗi gã thánh giả đều là chỗ dựa của tông môn, là nội tình giúp bọn họ chiếm cứ ưu thế lực lượng, chết mất bất cứ thánh giả nào cũng là tổn thất không thể đo lường nổi. Thánh hoàng không ra, thánh giả vô địch. Cũng chính là nói thánh giả đã là võ giả cường đại nhất ở trung vực rồi. Một khi xuất hiện một gã thánh giả đều sẽ kinh động đến trung vực. Song hôm nay lại cũng không có thánh giả mới sinh, lại có một tên thánh giả bị toái thân, có thể là mất mạng. Tốt ở chỗ linh hồn của bọn hắn không lập tức tiêu tán, vốn hắn có thể có cơ hội trọng sinh. Nhưng Lăng Tiếu cũng không tính toán bỏ cho hắn như thế. Lăng Tiếu, hắn bị vây ở đây một năm rồi, nó như thế nào cũng muốn đòi lại một điểm công đạo, phát tiết một chút oán hận bất mãn ở trong lòng của mình. Tinh thần lực của Lăng Tiếu trực tiếp đánh ra ngoài, đem thánh giả linh hồn còn đang trong sợ hãi kia, đã sấp xỉ đánh lại. Khốn kiếp, ta muốn làm thịt ngươi! Hỏa Thiên Trọng nhìn sư huynh mình bị toái thân thể, triệt để giận dữ rồi. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay oanh ra một mảnh không gian giới. Thương ảnh đem Lăng Tiếu cùng Lam Sắc, Chân Long tầng tầng vây quanh. Vô số thương ảnh mang theo khí thế nồng đậm nhanh chóng đâm đi. Lam Sắc Chân Long lại không sợ, chỉ thấy nó há cái miệng máu như cái bồn, một quả hạt châu trong suốt như ngọc hiện ra. Thuận theo hạt châu xuất hiện, địa phương lấy Lam Sắc Chân Long làm trung tâm xuất hiện một vùng giang hà, lại giống như một phiến hải dương. Giang hà, thủy lưu chảy xiết, đại hải, sóng biển gầm thét. Tự nhiên, thiên uy đáng sợ kia đem tất cả công kích của Hỏa Thiên Trọng toàn bộ tán ra. Thủy lãng đáng sợ hướng về phía Hỏa Thiên Trọng tập quyển mà đi. Mà thủy mạch ở phía dưới sân mạch này tựa hồ cũng nhận được triệu hoán. Vô số cột nước từ mặt đất trùng thiên mà lên. Chỉ ở trong chốc lát đã biến chỗ này thành đại dương chân chính rồi. Nhưng mà thủy lưu kia giống như là hồng thủy hướng về số trụ sở của Dực Môn nơi xa trùng kích mà đi qua. Truyền thuyết chân long có thể che khuất bầu trời thì vân bố vũ, nhưng mà truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, căn bản không bao giờ người kiến thức qua được tình cảnh kia. Mà hôm nay lam sắc chân long lại để cho người của Dực Môn đại khai nhãn giới. Những trưởng lão cùng đệ tử của Dực Môn nhìn thấy thủy lưu phong dũng mà đến, từng người đều trở nên vô cùng kinh hoàng rồi. Có một chút trưởng lão huyền đế kinh hô, nhanh bày trận cấm chế, đem những thủy lưu này cách đi, bằng không tất cả điện vũ đều muốn bị nhấn chìm rồi. Trước tiên đem linh thảo dược điền thu hồi đã, cũng không để toàn bộ bị tiêu hủy. Hey, đáng chết, đây rốt cục là phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ ngay cả lão môn chủ bọn họ cũng không ngăn cản được cường địch sao? Thật là muốn thiên muốn vong Dực Môn chúng ta. Trên dưới Dực Môn đã loạn thành một đoàn, mà Hỏa Thiên Trọng cũng bị thủy tính chi lực đáng sợ trong long châu của Lam Sắc Chân Long phát tán áp chế đến xít sao. Lăng Tiếu thừa dịp đem lực lượng linh hồn của thánh giả kia hút vào trong tức hải để dùng luyện hóa rồi. Ba tên thánh giả khác còn lại vô cùng hối hận. Bọn họ làm sao đắc tội với sát tinh như vậy, nếu so với tà đế năm ấy còn muốn kinh khủng hơn nhiều lắm. Địa Liệt Viêm Hổ thì là ở một bên há miệng cười to nói. Nhấn chìm, Long Công Chủ, đem bọn hắn đều đem chết đuối hết cả đi. Đối với Địa Liệt Viêm Hổ mà nói, Lam Sắc Chân Long dù không tính là thú hoàng của nó, nhưng Lam Sắc Chân Long sản sinh ra vô thượng hoàng giả chi uy kia như cũ để cho Địa Liệt Viêm Hổ cảm thấy vô cùng tôn sùng, cho nên nó liền xưng hô Lam Sắc Chân Long là Long Công Chủ. Cùng lúc đó, Địa Liệt Viêm Hổ hướng về phía ba tên thánh giả khác giết qua. Ba tên thánh giả kia đảm hàn kinh tâm, một tên trong đó không nhịn được hét to. Lăng Tiếu, ngươi để chúng nó dừng tay à? Bằng không Dược Môn chúng ta cùng các ngươi không chết không thôi. Lăng Tiếu căn bản sẽ không ngó ngàng tới, vẫn đang nhanh chóng đem linh hồn thánh giả kia tịnh hóa sạch sẽ, đem nó hóa làm tinh thần lực cùng với tiêu hóa ký ức của linh hồn kia. Mà Hỏa Thiên Trọng cũng là dùng hết toàn lực chuẩn bị phản công, nhưng mà phát hiện tông môn của chính mình đã bị lũ lụt thành nạn, phải bứt ra khỏi phụ cận Lam Sắc Chân Long. Từng đạo không gian năng lượng cường đại hướng về phía thủy tai kia bắt đầu đi qua. Chỉ tiếc Lam Sắc Chân Long như ảnh tùy hình truy kích mà theo, mà Long Châu đã bị nó hấp nạp tiến vào trong bụng. Lực lượng bổn nguyên này bây giờ của nó chưa thể kiên trì được thời gian quá dài. Hỏa Thiên Trọng bị dây dưa đến không có biện pháp, chỉ có thể đối với Lăng Tiếu kinh quát. Lăng Tiếu, ngươi đủ rồi, mau để chúng nó dừng lại đi, việc này Dược Môn chúng ta nhận thua rồi. Hỏa Thiên Trọng cũng hận à, một quyết định sai lầm liền mất đi Kim Liệt U Châu, càng để cho một cái sư huynh của hắn vẫn lạc. Nếu như lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ một mảnh không gian này của Dược Môn bọn họ đều muốn triệt để bị tiêu diệt rồi. Hỏa Thiên Trọng mới phát hiện chính mình đánh giá quá thấp ánh mắt của đại ca, đệ tử này của hắn đơn giản là nghịch thiên. Dựa vào hai đầu bát gia linh thú hoàn toàn có thể tung hoành trung vực. Lăng Tiếu nhẹ hít một hơi sâu xa nói. Long nữ, Viêm Hổ, trước dừng lại đi. Chờ ta cùng sư thúc đàm phán một chút cho tốt. Địa Liệt Viêm Hổ bỏ qua cơ hội truy sát ba tên thánh giả kia, có chút không cam lòng mà thối lui đến bên cạnh của Lăng Tiếu. Một long một hổ ở phía dưới của Lăng Tiếu để cho Lăng Tiếu lộ ra vô cùng chói mắt. Hắn giống như là hoàng giả cao cao tại thượng, để cho người ta có một loại cảm giác nhìn lên. Ba tên thánh giả kia một thân chật vật lui về phía sau Hỏa Thiên Trọng. Ba người đối với Lăng Tiếu ném đến ánh mắt cực kỳ oán động, chỉ tiếc không thể tiếp tục động thủ lên tiếng nửa câu. Bọn họ thực sự sợ chọc giận Lăng Tiếu, bọn họ sẽ phải chết ở chỗ này. Hỏa Thiên Trọng đối với Lăng Tiếu không cam lòng nói. Ta để ngươi rời đi, ngươi đi đi. Sư đệ. Ba tên thánh giả ở phía sau Hỏa Thiên Trọng kinh hô lên. Chẳng lẽ như vậy đã bỏ qua cho Lăng Tiếu rồi? Lăng Tiếu nhưng là đem Kim Liệt U Châu thu vào, lại giết một sư huynh của bọn họ, lại đem Dược Môn chỗ này quấy đến long trời lở đất, như vậy có thể bỏ qua được sao? Đây là lần sỉ nhục đầu tiên của Dược Môn trong mấy vạn năm à? Lăng Tiếu hiện lên vài phần chế nhạo nói. Sư thúc không cần Kim Liệt U Châu nữa. À, cũng không cần báo thù cho huynh đệ của người nữa sao? Hoa Thiên Trọng nắm quyền đầu một chút, trong con mắt phát tán ra vẻ không cam lòng, thản nhiên nói: chớ ép ta, bằng không cho dù ngươi hủy dược môn, ngươi cũng phải vẫn lạc ở chỗ này. Lăng Tiếu cười lạnh một chút, cũng không tính toán tiếp tục đi kích thích đám người Hoa Thiên Trọng. Hắn còn thật sợ mấy lão gia hỏa này, nếu Ngọc Thạch cầu phẫn, vậy hắn cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Sư thúc, ngươi để ta đi, ta khẳng định sẽ đi. Chỉ là sư thúc còn thiếu ta một điểm đồ vật. Thù lao mà ta giúp ngươi phong ấn Kim Liệt U Châu nên tính toán một chút đi. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Khinh người quá đáng, ngươi ngay cả Kim Liệt U Châu cũng lấy đi rồi, lại còn không biết xấu hổ đòi thù lao. Một gã thánh giả bất phẫn mà hét lớn. Mẹ ơi, đều đã chiếm bao nhiêu tiện nghi, lại giết thánh giả của bọn họ, cư nhiên còn hướng bọn họ đòi thù lao. Làm người sao có thể vô sỉ như vậy được? Lăng Tiếu nhíu một chút lông mày nói. Một chuyện quy về một chuyện, huống chi Kim Liệt U Châu ta cũng không có thù, chỉ là bị hủy. Hơn nữa kết quả này cũng là các ngươi tạo thành. Nếu như lúc đó các ngươi giải phong để ta đi ra ngoài lại như thế nào phát sinh ra chuyện tình này? Các ngươi những lão gia hỏa này giống như kỹ nữ, lại còn nghĩ mình muốn lập trình bài phường rồi. Phi, ta nhổ vào. Thánh giả kia bị tức đến không biết nên phản bác như thế nào. Một gã thánh giả khác lớn tiếng nói. Tóm lại, ngươi muốn đi liền đi, thù lao nhất định không có rồi. Lăng Tiếu cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là khuôn mặt nhìn nhẫm chờ đợi câu trả lời của Hỏa Thiên Trọng. Hỏa Thiên Trọng nhìn khuôn mặt thanh tú không biết vì sao cảm thấy đáng ghét vô cùng, nhưng lại cũng không có cách nào khác. Cầm đi đi. Hỏa Thiên Trọng rốt cục vẫn là tỏa hiệt. Hắn đem một nhóm cao gia linh thảo hướng về phía Lăng Tiếu ném qua. Lăng Tiếu sơ lược quét qua một chút những linh thảo này, phần lớn đều là lục giai trở lên, càng có không ít thất giai linh thảo, bát giai liền có một chút ít, vẹn vẹn chỉ có vài gốc. Lăng Tiếu không nói hai lời, đem những linh thảo này nhất nhất thu vào. À, đa tạ sư thúc đưa tặng, à, cũng đa tạ mấy vị thánh giả nhiệt tình khoản đãi. Lăng Tiếu hết sức đắc ý chắp tay nói, ngừng một chút hắn lại nói tiếp. Vậy à, sư chất liền cũng giờ đi rồi, à, chư vị không cần phải tiễn. Nói xong, Lăng Tiếu vỗ đầu của Lam Sắc Chân Long hướng về trên hư không nhanh chóng rời đi. Địa Liệt Viêm Hổ đối với đám người Hỏa Thiên Trọng hừ lạnh một tiếng cũng theo đó mà đi. Không gian kết giới chỗ này của Dược Môn căn bản không ngăn được bước của Lam Sắc Chân Long cùng Địa Liệt Viêm Hổ. Tùy ý chúng trực tiếp xuyên qua hư không biến mất ở bầu trời của Dược Môn. Đáng chết! Đây thực sự là sỉ nhục của Dược Môn chúng ta trong mấy vạn năm này. Lăng Tiếu cùng hai thú biến mất, một gã thánh giả vô cùng bất phẫn mắng to. Đây thì có biện pháp gì? Hình thế so với người mạnh, nếu tiểu tử kia phát khởi tàn nhẫn, chúng ta chỗ này khẳng định đều bị hủy, càng thêm để người khác khó có thể tiếp nhận. Hì, đáng thương cho trùng sư đệ, như vậy liền vẫn lạc rồi. Mau nhìn xem linh hồn của hắn có còn ở đó hay không, nhanh chóng hộ vệ cho hắn, may mắn có khả năng sống lại. Hỏa Thiên Trọng lắc đầu nói, linh hồn lực đã không còn một tia. Lăng Tiếu có bí pháp công kích của hồn tộc trong truyền thuyết, chỉ sợ có thể sớm đã bị Lăng Tiếu tiêu diệt rồi. Xúc xỉnh đáng hận à! Ba tên thánh giả nhất tề kêu to nói, trên khuôn mặt đều lộ ra ý đau khổ. Trong lòng Hỏa Thiên Trọng cũng là trăm loại, cũng không có tư vị. Nếu như lúc đó mình có thể kiên định lập trường một chút, có lẽ lại là một cục diện hoàn toàn khác. Mà Dược Môn bọn hắn lại có thêm một cái đồng minh cường đại. Hôm nay lại là Bồi phu nhân lại mất binh. Hòa Đường, ngươi lại đây. Hòa Tiên Trọng sâu kín gọi. Một đạo nhân ảnh nhanh chóng từ không xa đi lại. Tham kiến lão môn chủ. Hòa Đường vô cùng cung kính đối với Hòa Tiên Trọng hành lễ nói. Truyền lệnh ra, chuyện hôm nay ai cũng không được nói ra ngoài. Một khi truyền ra ngoài, liền giết không cần luận tội. Hỏa Thiên Trọng âm u nói. Hỏa Đường lập tức ứng thanh. Vâng, lão môn chủ. Hỏa Đường nhìn qua sơn mạch chung quanh biến hóa thành đại dương, trong lòng bị chấn kinh đến càng thêm phục rồi. Hắn không rõ sau khi Lăng Tiếu tiến Dược Môn bọn họ rốt cục đã phát sinh chuyện gì. Bây giờ lại cùng Dược Môn bọn hắn trở mặt. Còn có hai đầu linh thú đáng sợ tương trợ đem vài vị thánh giả của bọn hắn đánh bại. Hơn nữa còn thong dong rời đi. Việc này nếu là truyền đi, không chỉ là danh dự của Dược Môn bọn hắn mất hết, mà địa vị của bọn hắn chỉ sợ cũng xuống dốc không phanh, mà Lăng Tiếu cũng sẽ vì vậy trở thành nhân vật truyền kỳ oanh động cả trung vực. Trên dưới Dược Môn bị hạ tử lệnh rồi, nhưng trong lòng bọn hắn đều lại biết Dược Môn bọn hắn chọc vào một cái địch nhân thiên đại. Từng người đều ở trong lòng vừa chấn kinh vừa khủng hoảng, địch nhân đáng sợ kia nếu một lần nữa lại hiện ra, vậy Dược Môn bọn hắn có thể an nhàn mà sinh tồn như thế này được sao? Một điểm tính tình tự ngạo trong lòng của đệ tử Dược Môn cũng bởi vì đại kiếp lần này mà bị phá tan nát không còn dư thừa một điểm. Bọn họ ở trong khoảng thời gian này rất dài đều là ở trong lòng có bóng ma kinh hoàng. Một người, một long một hổ kia đã trở thành ma chứng lớn nhất trong lòng của bọn họ. Bị giam cầm trong thời gian một năm thật là để khiến hắn cảm thấy đủ chán rồi. Một khẩu khí kia ở trong lòng của hắn cũng đã thở ra. Trước lúc hắn đi ra, vốn dĩ là có thể thong dong rời đi đã là vạn hạnh rồi. Không nghĩ tới Long Nữ cùng Địa Liệt Viêm Hổ lại cho hắn một cái kinh hỉ thật lớn. Thực lực của Long Nữ đã ở ngoài dự tính. Địa Liệt Viêm Hổ thì lâm thời đột phá thật giống như là mưa tới kịp thời, tạo thành cục diện phản cách vi chủ như ngày hôm nay. Vân phòng bọn hắn cũng lên lo lắng rồi, trước tới Dược Đô xem xét một chút, thuận tiện nộp một chút nhiệm vụ. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng, đem Lam Sắc Chân Long cùng Địa Liệt Viêm Hổ thu vào trong Dược Đỉnh, sau đó hướng về phía Dược Đô nhanh chóng mà đi. Trọng Lâm, Dược Đô. Lăng Tiếu không tâm tư ở chỗ này mò mẫm đi dạo, trực tiếp bay đến trụ sở của Cốc Gia. Người nào dám đi vào chỗ của Cốc Gia ta? Lăng Tiếu vừa mới bay trên bầu trời của trụ sở Cốc Gia, một đạo thanh âm uy thế từ phía dưới Cốc Gia truyền tới. Lập tức một đạo thân ảnh từ phía dưới đất lướt ra. Hưng trưởng lão, đã lâu không thấy. Lăng Tiếu nhìn Cốc Long Hưng nhàn nhạt nói. Cốc Long Hưng thấy rõ người đến, đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo mừng rỡ nói. À, nguyên lai là Lăng đại sư, nhanh đến bên dưới ngồi nói chuyện. Lăng Tiếu gật đầu, cùng Cốc Long Hưng đến bên trong phòng phía dưới. Sau khi thị nữ dâng trà thủy, Lăng Tiếu cũng dùng tinh thần lực quét ngang hết thảy trong viện tử. Hắn phát hiện cũng không có khí tức của đám người Diệp Vân Phong. Đường chàng hỏi. Hưng trưởng lão, Vân Phong bọn họ đều rời đi rồi. Cốc Long Hưng gật đầu ứng nói. Việc này ta đang muốn nói với người. Vân Phong cùng chút ít bằng hữu mà người mang đến kia, trong 3 tháng người thất tùng, liền đi tìm ngươi mà bọn họ đi gọi là quân sư. Nếu như ngươi xuất hiện thì bọn họ nói ta truyền cáo cho ngươi. Ngươi đã hiểu chưa? Ha, nguyên lai là như thế. Vậy cũng tốt. Lăng Tiếu nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong lòng cũng yên tâm rồi. Nếu biết hướng đi của đám người Diệp Vân Phong, Lăng Tiếu cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Bọn họ có Lưu Quần bảo vệ, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì biến cố. Tiếp theo Lăng Tiếu lại hướng Cốc Long Hưng hàn huyên một chút ít chuyện phát sinh trong một năm. Mới biết rõ nguyên lai Dược Môn đem thành chủ thay đổi rồi. Không có người biết chuyện Lăng Tiếu bị phong ấn, mà cổ sát lệnh của cổ gia vẫn đang kéo dài, chỉ là không ai tìm được. Rất nhiều người đều muốn giết chết hắn, cũng từ phía Dục Đô rút lui. Lăng Tiếu ở chỗ này của Cốc gia thêm một chút thời gian liền đứng dậy, chạy về tới hướng luyện dược sư công hội. 3 đạo nhiệm vụ mà 1 năm trước hắn nhận đã đi giao nộp. Cốc Long Hưng nhìn bóng lưng đi xa của Lăng Tiếu trong lòng, có hơi đắc ý. Hề, Lăng đại sư khí thế tăng nhiều, xem ra nhất định có kỳ ngộ. Một lần này Cốc gia chúng ta thật là đổ trúng rồi. Hắn rõ ràng cảm ứng được lực lượng của Lăng Tiếu đã không giống như xưa. Theo Lăng Tiếu phát triển như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ có một ngày oanh động trung vực, thành tựu tồn tại vô thượng. Một đồng minh như vậy đối với Cốc gia bọn hắn mà nói chỉ có chỗ tốt mà không có nửa điểm xấu. Lăng Tiếu đến luyện dược sư công hội còn chưa đao nhiệm vụ giao nộp, liền nghe được giám sát trưởng lão triệu hoán. Trước đến gặp ta đi. Lăng Tiếu nghe được thanh âm truyền tới, cả người nhẹ nhàng run lên, hắn lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ đều biết rồi sao? Lăng Tiếu trực tiếp tiến đến chỗ sâu nhất, đại môn của lâu các kia như cũ không gió tự mở. Một đôi lão mục hơi đục của giám sát trưởng lão nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói. Có thể từ trong tay những tiểu tử dược môn kia chạy ra đây, người vô cùng không tệ. Lăng Tiếu khó có thể tin được nhìn giám sát trưởng lão. Hắn thật không thể tin được giám sát trưởng lão này bản lĩnh lớn bao nhiêu, lại biết được hết thảy sự tình phát sinh vừa rồi bên trong dược môn. Giám sát trưởng lão tự hồ nhìn thấu tâm tư của Lăng Tiếu thản nhiên nói. 1 năm trước người bị tuần chính mang vào dược môn, ta liền âm thầm lưu ý rồi. Ta còn cho là người bị dược môn chiêu lãm, nhưng mà Tuần Chính bị thay đi. Ta biết chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Không nghĩ đến mấy tiểu tử dược môn kia lại không biết thẹn đến trình độ đó. Cứ nhiên vì lợi ích của bản thân thiếu chút nữa hại người. Cũng may tiểu tử ngươi có chút vận đạo mới có thể để cho mấy tên dược môn kia ăn chút ít thiệt thòi. Lăng Tiêu gãi đầu sau đó nói, "Hê, giám sát trưởng lão quá khen rồi, tiểu tử chỉ là có chút vận khí mà thôi." Trong lòng hắn thầm kinh hãi, thần thông của giám sát trưởng lão quả là quảng đại rồi, thật giống như không có chuyện gì mà không biết được. "Ngươi là đồ đệ của Tà Đế, nhưng niên kỳ của ngươi thế này lại so với Tà Đế khi đó còn muốn cường đại hơn. Nghĩ qua tương lai, có tính toán gì chưa?" Giám sát trưởng lão hỏi. Lăng Tiêu không biết nên trả lời giám sát trưởng lão như thế nào liền ứng phó nói. "Tiểu tử có thể có tính toán gì được. Chuyện này không có chuyện liền tu luyện một chút, hoặc là vui đùa một chút luyện đan, tìm mấy thê tử sinh nhi tử, hè, như vậy liền thỏa mãn rồi." Gặp người chỉ nói ba phần, giám sát trưởng lão có chút uyên huyên, nhưng mà cũng không có đạt tới để cho Lăng Tiếu thành tâm đối đãi. Giám sát trưởng lão chăm chú nhìn vào Lăng Tiếu, ý đồ thấy được thực giả lời này của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thong dong bình tĩnh mà đối mặt, không lộ ra nửa phần, đắc ý khoe mẽ. Một lúc lâu sau, giám sát trưởng lão nhẹ thở ra nói. "Đường đường bảy xích nam nhi, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nghĩ qua một chút chính mình tạo ra một phen sự nghiệp sao? Chẳng lẽ thật tính toán đem một thân tu vi cùng luyện đan thuật này của ngươi mai một? Hoặc giả chỉ nguyện ý là một cái cường giả được người khác kính ngưỡng mà không phải nhất phương cự phách kiêu hùng sao?" Trên khuôn mặt Lăng Tiếu xuất hiện vài phần sắc thái động dung, trong lòng nghi ngờ không giải thích được, hắn thản nhiên nói. "Bất kể là một cái đời cường giả hay nhất phương kiêu hùng, ta cũng chỉ thích cuộc sống vô cầu vô thúc." Hắn phỏng đoán giám sát trưởng lão có hay không muốn lấy danh nghĩa của hắn kiến công lập nghiệp. Có lẽ còn có một loại âm mưu nào đó. Nhưng mà bất kể như thế nào, hắn cũng cảm thấy chính mình không cần thiết nghe theo an bài của người khác. Hắn thích nắm giữ cuộc sống của mình mà không phải làm khô lỗi cho người khác. Lời này của hắn cũng biểu lộ lập trường kiên định của mình. Giám sát trưởng lão lại nói. "Không tệ. Không ai thích bị người khác chi phối con đường của mình. Ta và ngươi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà chỉ cần sau khi ngươi trở thành thất nhất phương kiêu hùng, ngươi sẽ không chỉ có thể có được cuộc sống mà mình muốn, đồng thời có thể nắm giữ được nhân sinh của người khác. Ngươi không hiểu như vậy càng thêm hoàn mỹ sao?" "Nghĩ đến thì rất hoàn mỹ, nhưng ta đây cùng nó có quan hệ gì?" Lăng Tiếu hỏi. Giám sát trưởng lão nghiêm túc nhìn Lăng Tiếu nói. "Nếu như ngươi muốn làm một đời kiêu hùng nhất phương bá chủ, ta có thể phụ trợ ngươi. Ngươi có lòng tin làm hay không?" Lăng Tiếu hơi ngạc nhiên cười nói. "Giám sát trưởng lão, người quá thích nói đùa rồi. Cái thân thể tiểu tử này mới làm được kiêu hùng bá chủ gì chứ?" "Người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Liền dựa vào ngươi liền có thể để cho mấy tiểu tử dược môn kia ăn thiệt thòi mà không dám lên tiếng. Người có thể làm được một câu nói, người còn có lòng tin hay không?" Giám sát trưởng lão quát nhẹ. Nhìn ra được hắn đối với Lăng Tiếu là lòng tin 10 phần. Chỉ là hắn cũng không biết mình đã trúng phải kế phản dụ hoặc của Lăng Tiếu rồi. Lăng Tiếu chẳng những có lòng tin là một đời kiêu hùng, cũng có lòng tin làm nhất phương bá chủ. Chỉ là hắn không biết ý đồ của giám sát trưởng lão là nói cái gì mà thôi. Hôm nay giám sát trưởng lão đối với hắn ký thác kỳ vọng như thế, Lăng Tiếu nào có cô phụ tâm ý của lão đây. Hắn lập tức đứng thẳng, đoạn vỗ ngực nói. "Chỉ cần ngài chịu rời núi giúp ta, tiểu tử có lòng tin tuyệt đối sẽ sáng tạo do tồn tại có thực lực không giới lĩnh vụ các kia." Lúc này giám sát trưởng lão có chút trợn tròn trong mắt. Lão thật không nghĩ đến Lăng Tiếu chớp mắt liền trở nên tự tin như vậy. Hơn nữa lời nói càng thêm cuồng ngạo. Lúc này lão mới ý thức được chính mình rơi vào kế của Lăng Tiếu rồi. Lão không có tức giận, ngược lại còn cười. Nếp nhăn trên khuôn mặt kia tầng tầng chồng chất lên nhau, nhìn qua mang theo vài phần cảm giác quỷ dị. "Ơi, cái tiểu hoạt đầu này, xem ra ngươi sớm có gia tâm không nhỏ. Ngay cả ta lão đầu này cũng tính kế, ta vẫn xem thường ngươi." Giám sát trưởng lão cười nói. Trong nháy mắt còn thoáng qua vài phần vui mừng. Lão chính là muốn thấy Lăng Tiếu có phần nhạo khí này. Có lẽ Lăng Tiếu có thể giúp lão hoàn thành tâm nguyện. "Giám sát trưởng lão, ngài phụ giúp ta không biết có điều kiện gì. Điểm này ta muốn phải rõ ràng. bằng không tiểu tử không dám phiền toái lão nhân gia. Lăng Tiếu cũng là khẩn trương nói, giám sát trưởng lão tu vi thâm bất khả chắc, hơn nữa còn là thánh dược sư trong truyền thuyết, người như vậy có thể phụ giúp cho hắn mà nói nhất định là như hổ thêm cánh. Thật muốn thành tựu giống như Linh Vũ Các, vậy tuyệt đối không là mộng tưởng gì. Giám sát trưởng lão sâu xa nói, ta từng cho là gia nhập vào Đan Minh có thể hy vọng mượn lực lượng của Dược Môn cùng Đan Tông lần nữa khôi phục tình huống của Dược Tông năm xưa. Chỉ tiếc ta quá ngây thơ rồi. Bọn họ vốn là không muốn Dược Tông chúng ta xuất hiện trở lại, một mực để cho ta đảm nhiệm lấy chức vụ giám sát này. Cũng không có ý đồ giúp ta trọng tổ Dược Tông. Hôm nay ngươi thu được luyện đan quyết của Dược Tông chúng ta, xem như có vẻ phần uyên nguyên. Cho nên ta tính toán đem ngươi trở thành một đời tông chủ mới của Dược Tông chúng ta. Trọng tổ Dược Tông, ta cam nguyện phụ giúp ngươi. Sau khi Lăng Tiếu nghe xong lời này thì nhăn nhẹ một chút lông mày. Hắn ở trong lòng suy nghĩ lời nói của giám sát trưởng lão. Hắn suy nghĩ một lúc lâu mới nghiêm túc nói, việc này ta không thể đáp ứng ngài. Giám sát trưởng lão kích động nói, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi ngại lão phu không giúp được ngươi sao? Lão phu nhưng là cao cấp thánh giả, ở trong trung vực không mấy người có thể cùng ta gọi nhịp. Khôi phục Dược Tông là tâm nguyện duy nhất của lão, mà lão cũng nhìn trúng tiềm lực của Lăng Tiếu. Nếu như Lăng Tiếu không đáp ứng, lão thật không biết nên làm như thế nào cho phải rồi. Lăng Tiếu lúc này mới nói, ta là muốn sáng tạo ra thế lực, nhưng mà không phải muốn lấy danh nghĩa của Dược Tông, bởi vì ta căn bản chưa tính là người của Dược Tông. Mà ta cũng không hy vọng ngài đem thế lực của ta tưởng tượng thành Dược Tông. Nếu như ngài thật muốn gây dựng Dược Tông mà nói, đợi sau khi ta sáng tạo ra nhất phương thế lực, ta có thể lấy một khối thế lực lớn đơn độc tên Dược Tông. Nhưng thế lực này cũng phải phụ thuộc vào quản hạt của Lăng Tiếu ta, thuộc về một phần tử không thể phân tách của thế lực ta. Đây có lẽ có khả năng. Lăng Tiếu nói lời này đến chém đinh chặt sắt, không có nửa phần do dự. Thế lực của hắn tuyệt đối không thể lấy bất kỳ danh nghĩa hoặc ý chí đi sáng kiến. Hắn muốn dùng phương thức cùng ý nghĩ của mình đi làm. Chỉ như thế, hết thảy mới có thể trở nên ý nghĩa, sẽ càng để hắn làm tốt gấp bội. Giám sát trưởng lão ngốc cốc nhìn Lăng Tiếu, trong con mắt tràn đầy dị sắc. Lấy thân phận của lão, không biết bao nhiêu người sẽ cố gắng đi bợ đỡ cùng nịnh hót lão, mà Lăng Tiếu lại không bán chút mặt mũi, đây để cho lão có chút không sờ tới được. Giám sát trưởng lão trầm ngâm một lồi rất lâu, nặng nề thở dài một hơi nói, tốt, ta giúp người, đáp ứng người, chỉ cần Dược Tông có thể trọng hiện. Hắn bị cái hảo sự đột nhiên đến kia khiến cho kinh hỉ không ngậm được miệng. Một gã cao cấp thánh giả, đây là khái niệm gì? Đây là một trong những người cường đại nhất của trung vực, có tuyệt thế cường giả như vậy tọa trấn, Lăng Tiếu lo gì đại nghiệp không thành. Người trước đi đột nhiệm vụ, đợi ta bàn giao hết thảy, chúng ta lại luận bàn kế hoạch lâu dài. Giám sát trưởng lão nói. Lăng Tiếu gật đầu đi ra khỏi chỗ ở của giám sát trưởng lão đến địa phương giao trả nhiệm vụ. Tên lão giả phân phát nhiệm vụ thấy Lăng Tiếu xuất hiện, ánh mắt lộ ra vài phần lạ lùng. Hắn thản nhiên nói, ta còn cho là ngươi không đến nộp nhiệm vụ rồi. Lăng Tiếu cười không nói như cái gì nhiều, đem đan dược mà mình đã luyện chế xong giao ra. Lão giả kia mở bình, nhìn những đan dược này phân biệt tỷ lệ cùng với công hiệu. Trong ánh mắt lộ ra vài vẻ ngạc nhiên. Đây là kim thổ song hệ hợp nhất huyền đế đan. Ngươi thật sự có thể làm được ra? Lăng Tiếu ứng nói, đây cũng không phải rất khó đi. Một khả đan dược có thể gọi là đoạn mạch hoạt kinh đan, có thể phá trừ tiên thiên âm tuyệt mạch. Hơn nữa đối với người nọ sẽ tạo thành thương tổn không quá lớn. Chẳng qua là tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Còn có một khỏa này là tu giới đan, có thể để tinh thần giới khôi phục như cũ, không có bất kỳ tác dụng nào phụ nào. Lăng Tiếu lĩnh ba đạo thất phẩm nhiệm vụ đều đã được hắn hoàn thành. Đây là dựa vào ký ức truyền thừa của Dược Thần quán thâu cho hắn. Bằng không hắn cũng không biết phương pháp để luyện chế hai loại thất phẩm đan dược ở phía sau. Lão giả phân phát nhiệm vụ kia ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng được. Đệ nhất loại, song hệ, hợp nhất huyền đế đan thì thất phẩm luyện dược sư bình thường muốn hoàn thành đã không đơn giản rồi. Mà hai loại đan dược ở phía sau càng không nghe nói qua, nhưng nhìn phẩm sắc cùng đan hương đạo vị kia có thể khẳng định không phải là phàm phẩm. Ba đạo nhiệm vụ tuyên bố đã lâu, rốt cục cũng có người đem nó hoàn thành, còn là một luyện dược sư rất trẻ tuổi. Đây nếu để cho người khác ở bên ngoài biết được chỉ sợ sẽ đều kinh động không ít. Lão già kia đối với Lăng Tiếu nịnh nọt nói. Hey, tốt tốt, thật công hồ là luyện dược sư mà giám sát trưởng lão nhìn chúng, thật là để lão phụ bội phục. Cái này trước ngươi vẫn đem thủ lao cho ta lấy ra đi, ta không có quá nhiều thời gian ở đây đâu. Đúng rồi, ta thuận tiện lĩnh mấy cái nhiệm vụ thất phẩm mới. Lăng Tiếu nói. Lão già kia hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra ba đạo thất cấp phù lao nhiệm vụ giao cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lĩnh ba cái thất cấp nhiệm vụ, phản hồi về lâu các của giám sát trưởng lão. Hắn dùng thời gian mấy ngày lại đem ba đạo nhiệm vụ kia hoàn thành, đồng thời cùng giám sát trưởng lão thương nghị tốt hết thảy, lúc này mới chuẩn bị lên đường đi tới địa ngục thành. Chỉ bất quá giám sát trưởng lão rời đi còn truyền đến vào trong tai của Dược Môn, một gã thánh giả mà Lăng Tiếu từng thấy qua muốn khuyên giám sát trưởng lão lưu lại. Đáng tiếc giám sát trưởng lão đã quyết ý rời đi, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Cuối cùng, trưởng lão của Đan Minh, nội các cũng biết liên tục tiếc nuối về sự ra đi của thánh dược sư này. Tất cả đều thăng thầm thở dài, vận khí của Lăng Tiếu quả thật là tốt. Cư nhiên ngay cả một vị nhân vật tuyệt thế như thế cũng có thể mời đi được. Thật là để cho bọn họ cảm thấy hâm mộ cùng đố kỵ. Tin tức Lăng Tiếu trọng hiện Dược Đô cũng rất nhanh liền truyền đi ra ngoài. Bởi vì hắn là mục tiêu của Cổ Sát Lệnh, có rất nhiều người còn muốn đánh chủ ý lên hắn. Cái tin tức này truyền đến không bao lâu, Lăng Tiếu lần nữa biến mất ở Dược Đô, đi về nơi không rõ. Lăng Tiếu cùng giám sát trưởng lão, không, nên xưng hô là giám sát trưởng lão, là Hà Lão. Nguyên danh của lão gọi là Hà Khai, là một trong những gã thái thượng trưởng lão của Dược Tông, cũng là người duy nhất may mắn sống sót của Dược Tông. Đối với Dược Tông đã từng biến cố biến mất, Hà Khai không nói tới một chút, Lăng Tiếu cũng không có ý tứ truy đến ngọn nguồn. Hai người từ Dược Đô tới Địa Ngục Thành bất quá dùng vài ngày thời gian, cũng là thời gian mà đám người Diệp Vân Phong cần di chuyển muốn ngắn hơn mấy lần, bởi vì thực lực chênh lệch quá xa mà hai người Lăng Tiếu đều tăng hết tốc lực gấp rút lên đường, tự nhiên có thể nghĩ được. Hà Khai biết quỷ dị của Địa Ngục Thành, nhưng lấy thực lực hôm nay của lão, ở trung vực không còn mấy địa phương mà lão không dám đi, không dám ở lại, cho nên lão cũng không hỏi Lăng Tiếu vì sao chọn nơi đó làm chỗ khởi điểm. Địa Ngục Thành vẫn là cảnh tượng tàn bại tiêu điều như vậy. Đám người Huyền Diệu, dù trú ở phủ thành chủ, nhưng chưa từng đối với Địa Ngục Thành này thực thi bất kỳ quản lý gì. Bởi vì hắn biết tử vong chi địa của Địa Ngục Thành này một ngày không phá giải, liền không có bao nhiêu người dám lưu lại ở Địa Ngục Thành. Một khi cái quản lý chế độ cưỡng chế gì đó chỉ sợ ở chỗ này sẽ càng thêm hoảng loạn, không chịu nổi. Bên trong phủ thành chủ, Huyền Diệu ngồi giữa một cái tiểu hình trận pháp. Trận pháp này là hình dạng ngũ hành làm cơ bản, lấy âm dương làm phụ trợ, mang theo các loại huyền ảo chi ý để người ta có cảm giác rất thần kỳ. Huyền Diệu thân là truyền nhân duy nhất của Huyền Cơ Môn, biết rõ thiên bạc thôi toán, ngũ hành bát quái, mệnh lý phong thủy. Đây là một loại thủy đận, đây là một loại thủ đoạn quỳ thần mặc chắc. Hắn từ trong tĩnh tọa tỉnh lại, trong ánh mắt lộ ra vài phần thâm thúy mênh mông. Từ sau khi tiểu bỉ cô hoàng bảng chi tranh, thực lực của hắn đã từ trung cấp địa hoàng tiến lên địa hoàng đỉnh phong. Tốc độ của hắn không tính là nhanh, nhưng tuyệt đối là không chậm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 185 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như là một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.